Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 179, thông minh sắc xảo trồn. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư vạn tượng lâu khách quý tiếp đãi trong phòng. Lầu Nguyệt Thương chờ ba người cao cao tại thượng mà ngồi. Bên trái là 10 vị thành chủ. Phía bên phải còn lại là ổ quang vương an chờ bên trong nhân viên. Không biết ba vị thành chủ không ngại cực khổ. Đại giá quang lâm ta vạn tượng lâu. Không biết có gì phải làm sao. Ổ quang nhìn phía trên uống trà Lâu Nguyệt Thương ba người. Mặt mang mỉm cười dò hỏi. Ha ha, ổ trưởng quầy khách khí. Chúng ta liền không buông tha vòng luẩn quẩn. Nói thật. Người vạn tượng lâu mở trò chơi này cùng điện ảnh, quả thực là trước nay chưa từng có, thật là hiếm thấy, ở các ngươi kiếm tiền đồng thời, cũng kéo động ta chờ phía dưới thành trì kinh tế mạnh mẽ tăng trưởng. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, chỉ là thu nhập từ thuế, liền tăng trưởng gấp 2, tò mò dưới, chúng ta cũng chơi, cũng nhìn, không thể không nói, rất là kỳ diệu. Lầu Nguyệt Thương cười đối ổ quang nói, một bên Tư Đồ Khỉ cùng biển rừng cũng là tán đồng gật gật đầu. Phải biết rằng, kinh tế tăng trưởng cũng là thượng cấp khảo hạch chính mình quan trọng căn cứ. Đồng dạng, được đến tin tức cái khác thành trì người, phát hiện bọn họ nơi đó còn không có bực này kỳ diệu đồ vật. Chuyển nhà tới đây thành trì cư trú, tuy rằng thiếu. Nhưng lại là mỗi ngày đều có. Trường này đi xuống. Cũng là không ít. Liền chỉ bằng vào này đó. Chính mình nơi thành trì phát triển tốc độ cũng so cái khác muốn mau rất nhiều. Chính là. Đột nhiên. Một chương thông cáo liền như vậy đột ngột xuất hiện. Chỉ là ngắn ngủn mấy cái canh giờ. Sở hữu dán có màu trắng voi tiêu chí cửa hàng. Tất cả đều đóng cửa. Hắn nguyên bản cho rằng chỉ là một cái tiểu thương nhân phát điểm tính tình. Nhưng theo một ngày lại một ngày, hắn không chờ đến mặt tiền cửa hàng một lần nữa khai trương. Mà là vô số dân chúng tập thể dạo phố lên án công khai. Bước cho phía dưới một tảng lớn lục cấp ngũ cấp thành trì thành chủ vẻ mặt đưa đám chạy tới xin giúp. Đỡ, không riêng như thế, ngắn ngủn gần như 3 tháng thời gian. Các thành nộp lên thu nhập từ thuế nháy mắt co lại hơn phân nửa. Cái này làm cho đã nếm đến ngon ngọt ba vị thành chủ. Công trạng vừa vặn có điều tăng lên bọn họ. Có thể nào như vậy liền từ bỏ. Thương lượng sau, liền cùng xa xôi vạn dặm, vượt qua nhiều truyền tống trận sau, đi tới Lâm Tiên Thành. Cũng liền có hôm nay việc, nghe nói Lâu Nguyệt Thương nói, ổ quang lập tức minh bạch. Cảm tình không phải tới đe dọa hắn, mà là tới cầu hắn. Lập tức, ổ quang nguyên bản cong eo đều đĩnh bạt rất nhiều. Ổ quang gật gật đầu, lại không nói gì thêm. Thấy ổ quang không tiếp chính mình nói. Cao cao tại thượng quán Lâu Nguyệt Thương có chút không vui. Nhưng lại không dám có điều làm. Rốt cuộc, căn cứ tuyên báo mà nói. Này vạn tượng lâu sau lưng chính là một vị nhân vương. Một vị không thuộc về 36 vương chi nhất lánh đời nhân vương. Này tu vi rốt cuộc mạnh như thế nào? Không ai dám nói. Ha ha, bổn tọa ý tứ là nói. Ngài xem, kia kẻ cắp đã trộm đạo ngươi ảnh tượng thạch. Tổn thất trung quy vô pháp đền bù. Mà này 3 tháng tới, ngươi đem này sinh sản nhiều nghiệp ngừng lại. Ở kia kẻ cắp xem ra. Chẳng phải là vừa vặn chúng hắn kế. Hắn có lẽ muốn nhìn đến chính là như vậy cục diện. Lầu Nguyệt Thương tận tình khuyên bảo khuyên. Giải nói. Nga. Kia dựa thân lâu thành chủ lời nói. Ta giờ phút này phải làm như thế nào? Ổ quang trong lòng đại định. Bưng lên một ly trà chậm rãi nhấp một ngụm nói. Thấy ổ quang có điều nhả ra. Một bên biển rừng vội vàng tiếp nhận lời nói. Dù sao ngươi khí cũng ra, hiện tại vì sao không mở ra các thành trì mặt tiền cửa hàng. Tiếp tục kinh doanh, làm kia kẻ cắp nhìn xem, ngươi ổ trưởng quầy, sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục cùng đánh bại. Lan Nha, này mấy tháng qua ngừng kinh doanh, nói vậy người cũng tổn thất thật lớn. Vì như vậy nhiều yêu thích các người trò chơi cùng điện ảnh người cũng nên mở ra, trường này đi xuống, chẳng phải là rét lạnh bọn họ tâm. Khăn che mặt Hạ Tư Đồ Khỉ thanh âm rất là linh hoạt kỳ ảo nói. Ổ Quang nghe, khẽ cau mày, không thể không nói, bọn họ nói rất có đạo lý. Đặc biệt là làm tứ cấp thành trì thành chủ, tự mình đi vào một cái lục cấp thành trì đối một cái tiểu thương nhân khuyên giải. Dùng chiêu hiền đại sĩ cũng không quá, có thể nói, cấp đủ Ổ Quang mặt mũi. Đặc biệt là làm trò như vậy nhiều người mặt. Hơn nữa, xác thật, mấy ngày này tới nay, lỗ lã rất nhiều. Mà kia đại thoại Tây Du ảnh tượng thạch chính mình nơi này có hoàn chỉnh 10 phó. Cũng không có mệt cái gì. Nhưng chính mình vừa mới còn cùng công nhân nhóm diễn khổ tình diễn. Trong chớp mắt liền mở ra hết thảy. Có thể hay không quá đơn giản. Này người ở bên ngoài xem ra. Là chính mình tự khuất phục với kia kẻ cắp, khuất phục với ba vị thành chủ. Chuyện này lúc sau, nhất định sẽ cho dư những người đó một cái đại trí nhớ. Nhưng là, vạn tượng ảnh thị thành tôn nghiêm cùng thể diện lại là không có chút nào tìm về. Kia kẻ cắp như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, chuyện này cần thiết phải cho vạn tượng lâu một công đạo. Không tự. Chính mình đám người căn bản không chia đến lão bản công đạo. Hơn nữa, đến bây giờ vị trí, đại lão bản còn không biết chuyện này. Thấy Ổ Quang trong mắt giãy giụa chi sắc, Tư Đồ Khỉ đám người ánh mắt sáng lên. Nhưng thực mau, liền thất vọng rồi. Ổ Quang vừa muốn nói chút huyền chuyển cự tuyệt nói. Một bên Lâu Nguyệt Thương đột nhiên cười ha ha lên, nhìn về phía Tư Đồ Khỉ. Tư Đồ thành chủ, còn không chạy nhanh đem ngươi bảo bối lấy ra tới. Lại chờ đợi, nhân gia đều phải bưng trà tiễn khách. Chuyện này, xem ra cần thiết phải cho ổ trưởng quầy một công đạo. Ổ Quang nghe nói, sắc mặt có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là có chút tò mò nhìn về phía Tư Đồ Khỉ. Tư Đồ Khỉ bất đắc dĩ lắc đầu, rồi sau đó trong tay năm màu biến ảo gian. Một cái cực kỳ khẩn trí tiểu lồng sắt liền xuất hiện ở trên bàn. Mặt trên cái một tầng vải đỏ, vải vóc lấy rớt, lồng sắt, thế nhưng đóng lại một con phi thường đáng yêu màu trắng tiểu trồn. Nó đôi mắt đen nhánh, không ngừng kích thích cái mũi, nhưng kỳ diệu chính là, nó trường 4 con lỗ tai, không ngừng biến động, tựa hồ đang nghe bát phương thanh âm, Tư Đồ thành chủ. Đây là, Vương Ai nghi hoặc hỏi, Tư Đồ Khỉ cười cười, không dối gạt chư vị, vật ấy danh thông minh sắc xảo trồn, là một con cực kỳ quý hiếm linh vật, đối trong thiên địa rất nhiều hơi thở cực kỳ mẫn cảm. Cũng là ta tiêu phí đã nhiều năm thời gian mới cùng nó ký kết khế ước. Lần này ta mang nó tới, chính là hy vọng, xem có không thông qua nó tìm được cái kia kẻ cắp. Đương nhiên, tiền đề là, hắn muốn ở Lâm Tiên Thành, thế nhưng có như vậy kỳ vật, Vương An không khỏi có chút khiếp sợ. Hắn ở, Ổ Quang theo bản năng nói, ba người vừa nghe, tức khắc có chút kỳ quái, xem ra ổ trưởng quầy tựa hồ biết kia kẻ cắp là ai nha. A, Nga, ta không biết, không biết, Ổ Quang nhìn thấy quá Tiêu Thanh Vân. Biết giờ phút này hắn còn ở trong thành, nhưng lại không thể chỉ ra chỗ sai, bởi vì hắn dù sao cũng là một thành chi chủ. Hắn chỉ là một cái thương nhân, có chút vô hình quy củ, là ai cũng không thể phá hư. Ba người tựa hồ minh bạch cái gì, Lâu Nguyệt Thương hướng về Tư Đồ Khỉ gật gật đầu. Ổ trưởng quầy, nghe nói. Kia kẻ cắt đêm đó là mạnh mẽ từ ngươi trong tay lấy đi rồi ảnh tượng thạch. Không biết là cái tay kia? Tư Đồ Khỉ hỏi. Cái này, Ổ Quang đem chính mình tay phải vươn tới. Có chút khó hiểu nói. Tư Đồ Khỉ gật gật đầu. Rồi sau đó đem lồng sắt mở ra. Tiểu Linh, Nghe nghe xem, kia chỉ thông minh sắc sảo chồn phảng phất tia chớp, nháy mắt lao ra, vây quanh ổ quang tay một trận kích thích cái mũi, rồi sau đó đứng thẳng thân thể, chi chi kêu, ngay sau đó, trực tiếp nhảy xuống bàn tay, hướng về phòng ốc bên trong toàn đi. Nó nghe thấy được, từ đồ khỉ khăn che mặt hạ truyền đến cười khẽ thanh. Rồi sau đó đứng dậy, vội vàng theo đi lên, mọi người nhìn nhau sau, vội vàng đứng dậy, theo sát tới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.